Cốc nước ấm, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì buổi tối ầm ĩ một trận, hai người đều ngủ dậy muộn, mãi đến khi mặt trời lên cao mới từ trên giường đứng lên. Tần Chiết mơ màng lấy di động xem giờ, thấy đã hơn 10 giờ sáng, có một tin nhắn của Chữ Xuyên gửi đến, hỏi cậu. Tiến triển thế nào, ăn được nhiều hay ít? Tần Chiết cười khổ, không biết chuyện đêm qua có tính là tiến triển không, tiện tay trả lời. Chỉ được một chút, Chữ Xuyên rất nhanh nhắn trở lại. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng hơn nữa. Tần Chiết vẫn chưa cho Chữ Xuyên biết cậu và Tần Chanh có quan hệ huyết thống, chỉ nói cậu là con nuôi của mẹ Tần Chanh. Chữ Xuyên cũng là đồng tính, nhưng tùy tiện, chưa bao giờ hắn chủ động giấu nhẹm tính hướng của mình. Kỳ quân sự vừa kết thúc, hắn vậy mà đến hỏi Tần Chiết có phải gay hay không, rồi nói. Người anh em, tớ thấy cậu nhìn rất hợp mắt, cậu có muốn kết bạn cùng tớ không? Tần Chiết lúc đó đang chìm trong cảm giác biệt ly khổ sở, liền trút hết mọi tâm sự với Chữ Xuyên. Chữ Xuyên là một người rất có nghĩa khí, nghe xong tâm sự của cậu liền cho cậu vài lời khuyên, còn bảo cậu phải tuyệt đối nắm chắc cơ hội, người ngay thẳng chính trực như Tần Chanh, nếu kết hôn, cậu sẽ hoàn toàn không có cơ hội nữa. Tần Chiết càng nghĩ càng thấy đúng, nhưng cậu học ở cách nhà rất xa, cho dù nghe được một đống thủ đoạn tình yêu của Chữ Xuyên, cũng không thể sử dụng được. Lúc này Tần Chanh đột nhiên đến, càng khiến cậu trở tay không kịp, trong lòng phấn khích quên hết lời Chữ Xuyên nói, ngay cả đêm qua sàm sỡ Tần Chanh cũng chỉ là theo bản năng thôi. Ở trong lòng xoắn suýt một lát, Tần Chanh cũng tỉnh lại, thấy Tần Chiết nhìn chằm chằm vào màn hình di động, cười nói. Mới sáng sớm đã nghịch điện thoại di động, Tần Chiết vội vàng thu điện thoại, quay đầu lè lưỡi với Tần Chanh. Ai nói là mới sáng sớm, đã hơn 10 giờ rồi. Tần Chanh, một tiếng, kéo Tần Chiết xuống giường rửa mặt, sau đó rời khỏi nhà nghỉ. Dựa theo kế hoạch đã nói ngày hôm qua, Tần Chiết mang theo Tần Chanh bắt taxi đến trung tâm thành phố. Thị xã nhỏ nơi hai anh em họ ở đương nhiên không thể so sánh với thành phố lớn của miền Bắc. Tần Chanh cực che giấu sự ngạc nhiên tán thán với chốn phồn hoa đô thị này, nhưng khóe mắt anh cũng bộc lộ tất cả. Ở đây đẹp hơn nhiều so với nội thành của thị xã. Tần Chiết vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Tần Chanh khẽ thở dài. Chờ em tốt nghiệp xong, ở lại chỗ này tìm việc đi. Lúc anh nói những lời này, có chút thương cảm nhàn nhạt. Dù sao đến lúc đó xa cách như vậy, sợ không được gặp Tần Chiết thường xuyên nữa. Nhưng đứa nhỏ thông minh ưu tú thế này, sao có thể ở lại một thị xã nho nhỏ đây? Ngay cả anh cũng cảm thấy kỳ quái. Chờ em có thể kiếm tiền rồi, sẽ đón cả mẹ và anh lên đây. Tần Chiết tự nhiên nói. Đến lúc đó, em có thể vay tiền mua một căn nhà, không cần quá lớn, hai phòng là được, đến lúc đó cả nhà chúng ta lại sống với nhau. Nói ngốc gì vậy, Tần Chanh nở nụ cười. Em kéo theo anh và mẹ, xem em tìm người yêu thế nào. Tần Chiết muốn mở miệng phản đối, cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ nói. Em còn nhỏ mà, đúng thế, Tần Chanh giật mình, đến lúc Tần Chiết tốt nghiệp đại khác cậu mới hơn 20 tuổi, dựa theo tuổi kết hôn của người thành phố thì có chút hơi sớm. Tiểu Chiết, em có muốn học lên thạc sĩ không? Tần Chanh do dự hỏi thăm, dù sao tốt nghiệp đại học xong, em vẫn còn ít tuổi. Tần Chiết đảo tròn trong mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học nhiều làm gì, ngay cả Bill Gates cũng chưa tốt nghiệp đại học, em muốn học xong ra trường kiếm việc làm. Cậu biết sự khó khăn vất vả của Tần Chanh, tuy anh chưa bao giờ nói trong nhà có bao nhiêu tiền nhưng Tần Chiết cũng lờ mờ đoán ra được đôi chút. Dù sao tiền học phí những năm qua của cậu, tiền thuốc của mẹ đều là do Tần Chanh lấy ra từ chút thu nhập ít ỏi anh kiếm được, là công sức mồ hôi nước mắt của anh, nếu như phải lo toan cho học phí học lên cao học của cậu, sợ rằng chút tiền còn lại của Tần Chanh sẽ cạn kiệt. Tần Chiết dần lớn lên, không giống như lúc còn bé không hiểu chuyện đời nữa. Cậu biết cuộc sống mấy năm nay vất vả, đến bây giờ Tần Chanh chưa kết hôn có lẽ cũng là vì cậu. Nói cho cùng con gái nhà ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cưới một người đàn ông mang theo gánh nặng gia đình, không có công việc tốt. Quên đi, Tần Chanh xoa đầu Tần Chiết, trên mặt có chút suy nghĩ. Tần Chiết thấy vậy, nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện, kể chút sự việc thú vị xảy ra trong trường học, đùa giỡn đến mức Tần Chanh cũng phải mỉm cười. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh bước vào một trung tâm mua sắm. Tần Chiết suy nghĩ một chút, kéo Tần Chanh đến trước một quầy hàng bán điện thoại di động, quen thuộc nói chuyện với nhân viên bán hàng. Tần Chanh hơi ngạc nhiên, em biết cậu ta, chấm, là bạn học của em, cuối tuần cậu ấy đều đến chỗ này làm thêm. Tần Chiết giới thiệu rồi quay đầu nói với bạn học, giúp tớ tìm loại di động khoảng 5-600, có thể gọi điện, gửi tin nhắn là được. Không phải em đã có di động rồi sao? Sao lại muốn mua thêm? Tần Chanh khó hiểu, mua cho anh mà, Tần Chiết nháy mắt mấy cái. Bây giờ điện thoại di động cũng không đắt, rẻ nhất khoảng 2-300 nghìn, tại anh mỗi ngày đều tiết kiệm, ngay cả điện thoại di động cũng không chịu mua. anh cần điện thoại di động làm gì, cũng không có người để gọi. Tần Tranh cười khẽ, ai nói vậy, có em mà. Tần Chiết phản bác nói, như vậy em có thể nhắn tin cho anh, trong khoảng thời gian này em làm thêm tích được ít tiền, coi như quà em tặng anh là được. Hôm nay không phải đi mua quà sinh nhật cho em sao? Vậy anh mua cho em một chiếc điện thoại di động đi, em lại tặng lại cho anh. Tần Chiết không chút xấu hổ kéo tay Tần Tranh, vừa lắc lư vừa nũng nịu gọi. Đi mà anh, hai người nhỏ giọng tranh luận khiến khách hàng và nhân viên xung quanh đều mỉm cười. Thật vất vả mới chọn được điện thoại di động, vì có bạn của Tần Chiết nên được chiết khấu 1/8, hai người cầm hộp đi ra ngoài. Tần Chiết hướng dẫn Tần Tranh cách sử dụng điện thoại, bảo anh sau khi về nhà nhớ mua thẻ nạp tiền, sau đó gửi tin nhắn cho cậu. Tần Tranh gật đầu, trong lòng có chút tiếc tiền, vẫn lẩm bẩm nói Tần Chiết lãng phí, khiến cậu buồn bực không thôi. Hai người tùy tiện đi dạo, Tần Chiết làm hướng dẫn viên du lịch cho Tần Tranh, đưa anh chạy khắp nơi, đến mấy chỗ có phong cảnh đẹp trong thành phố, mãi đến buổi chiều mệt đến không đi nổi nữa, họ mới quyết định trở về. Trên đường về, Tần Chiết cố tình chọn lên xe bus 2 tầng vòng quanh thành phố, có thể thấy toàn bộ phong cảnh ven đường của thành phố. Tuy nhiên đi dạo cả ngày, Tần Chiết ngồi trên xe chẳng bao lâu sau đã dựa vào vai Tần Tranh, ngủ say như chết. Tần Tranh vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy không có gì thú vụ mới quay đầu nhìn tỉ mỉ khuôn mặt Tần Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiết 16 tuổi đã dần trưởng thành, khuôn mặt đan xen sự ngây ngô của thiếu niên và thanh niên, khi ngủ cái miệng nhỏ bĩu ra rõ ràng còn rất trẻ con nhưng lông mày lại nhíu lại, vành mắt hơi thâm quầng mang theo chút thăng trầm của cuộc sống. Kỳ thật vẫn chỉ là một đứa trẻ, Tần Tranh nghĩ thầm, vươn tay xoa đầu Tần Chiết, đột nhiên phát hiện nhóc con đang say ngủ chẳng biết chảy nước miếng từ bao giờ, dính vào vai anh, khiến anh không thể nhịn cười. Cách chương.